Xin chào Trường An Phi 10. Chương 353, hắn đang giấu nàng điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên rồi nói, Thường Tuế Ninh vừa nhận lấy bức thư vừa đỡ Thường Nhận đứng dậy. Trước hết, hãy kể rõ mọi chuyện. Thường Nhận đáp, vâng, và nghiêm túc kể lại. Thuộc hạ vào đêm phong ấn quan tài đã đưa đại sư Vô Tuyệt rời khỏi Đại Vân Tự. Sau đó rời khỏi kinh thành. Nhưng trên đường đi, đại sư đột nhiên bị bệnh. Chúng thuộc hạ buộc phải tạm dừng hành trình, tìm nơi nghỉ chân và mời thầy thuốc đến chẩn đoán, bốc thuốc cho đại sư. Họ đã ở lại một quán trọ trong 2-3 ngày. Và ngay khi chuẩn bị lên đường tiếp tục hành trình, Vô Tuyệt đột nhiên biến mất. Đại sư Vô Tuyệt đã lẻn đi trong đêm, không đi qua cổng chính mà tránh chúng thuộc hạ, lén leo qua cửa sổ rời khỏi. Thường Nhận nói, nhìn vào lá thư mà Thường Tuế Ninh vừa mở, chỉ để lại bức thư này trong phòng. Lá thư đã được mở, và khi phát hiện đại sư biến mất, Thường Nhận đã kiểm tra thư để xác định tình hình. Thường Tuế Ninh cúi đầu đọc thư, lời lẽ trong thư rất ngắn gọn, quả nhiên là chữ của Vô Tuyệt. Trong thư, Vô Tuyệt nói rằng hắn đã bị mắc kẹt ở Đại Vân Tự hơn 10 năm. Nay thoát khỏi kinh thành nên cảm thấy vô cùng tự do. Bất giác nảy sinh ý định du ngoạn, muốn đi khắp nơi và có ý định quay về thăm lại sư môn. Câu cuối cùng trong thư gửi Thường Tuế Ninh, bảo nàng không cần lo lắng. Khi nào hắn du ngoạn thỏa chí sẽ đến Giang Đô tìm nàng hội ngộ. Thường Tuế Ninh chậm chậm nhíu mày. Thường Nhận nói, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng, trong phòng không có dấu vết của một cuộc ẩu đả nào. Đại sư Vô Tuyệt có lẽ đã tự rời đi. Thường Tuế Ninh nhìn lá thư một lần nữa. Ngay cả khi hắn bị ép buộc viết bức thư này, hắn cũng sẽ cố gắng tìm cách gửi tín hiệu cầu cứu. Những người khác có thể nàng không chắc, nhưng giữa nàng và Vô Tuyệt, trong những lần liên lạc qua thư từ trước kia, họ luôn có một mật mã bí mật mà chỉ hai người hiểu được. Nhưng bức thư này chỉ là một lời nhắn đơn giản, Vô Tuyệt tự rời đi, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hành động lẻn đi giữa đêm vẫn thật kỳ lạ, rốt cuộc là do thuộc hạ làm việc chưa chu toàn. Xin cô nương trách phạt, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho thúc. Nhận thúc đã hoàn thành nhiệm vụ giả chết, đó đã là thành công rồi. Thường Tuế Ninh cất thư đi, nói, về phần hắn bỏ trốn, dù nhận thúc có đề phòng hắn thì hắn cũng không thiếu cách để trốn khỏi mắt mọi người. Dù sao thì đó là nhị phụ của nàng, không phải phạm nhân, nhiệm vụ là bảo vệ chứ không phải giám sát. Thường Nhận và những người khác sẽ cảnh giác với kẻ lạ, nhưng không thể nghi ngờ Vô Tuyệt. Hơn nữa, Vô Tuyệt vốn nổi tiếng với khả năng trốn chạy rất giỏi, nhưng người đàn ông giỏi trốn tránh này lại tự giam mình ở Đại Vân Tự hơn 10 năm, chờ đợi nàng quay về. Trong lòng Thường Tuế Ninh bỗng dâng lên một nỗi bất an. Nàng nói, nhưng phải tìm được hắn, nếu không thấy người, ta không yên tâm. Vâng, Thường Nhận đáp. Ngay khi phát hiện đại sư biến mất, thuộc hạ đã cho người chia nhau đi tìm. Thuộc hạ thì quay về Giang Đô báo tin cho cô nương. Nếu có tin tức gì về đại sư, họ sẽ lập tức báo lại. Thường Tuế Ninh gật đầu. Hãy điều thêm nhiều người nữa, nhất định phải tìm ra hắn sớm. Nàng không thích kiểu chia tay không rõ ràng như thế này. Nếu thật sự muốn du ngoạn, tại sao hắn không đến Giang Đô gặp nàng trước? Khi đó, hắn muốn đi đâu nàng cũng sẽ đồng ý. Chẳng lẽ nàng sẽ không cho phép sao? Nửa đêm bất ngờ quyết định du ngoạn, hắn tốt nhất là thực sự tùy hứng như vậy. Nếu không, nếu hắn đang giấu nàng điều gì, nàng chắc chắn sẽ tính sổ với hắn. Sau khi giao phó việc tìm người, Thường Tuế Ninh mới nhớ ra mà hỏi. Còn về chuyện hắn bị bệnh, đó là thật hay chỉ là cái cớ để thoát thân? Thầy thuốc nói sao? Chuyện đó không phải cái cớ. Đại sư Vô Tuyệt quả thực mắc bệnh. Sắc mặt của Thường Nhận khiến Thường Tuế Ninh chợt giật mình. Nỗi bất an trong lòng nàng lan rộng. Bệnh tình nghiêm trọng lắm sao? Thường Nhận gật đầu, xem ra rất nặng. Chúng thuộc hạ đã mời ba thầy thuốc, nhưng họ đều bó tay. Chúng thuộc hạ đã bàn bạc với đại sư sẽ mời nhiều danh y hơn để trần trị khi về đến Giang Đô. Chính vì vậy, họ càng không ngờ rằng đại sư Vô Tuyệt lại đột ngột bỏ đi. Thường Tuế Ninh siết chặt bức thư mỏng trong tay, rồi nghiêm túc dặn dò, Nhận thúc, phiền thúc đích thân dẫn người đi tìm, nhất định phải tìm được hắn. Bệnh tình nghiêm trọng, rõ ràng năm ngoái khi nàng rời kinh thành, hắn vẫn khỏe mạnh, còn cằn nhằn với nàng tại sao không đưa hắn theo. Bây giờ, khi nàng cuối cùng đã có chỗ đứng vững chắc để đón hắn về, thì hắn lại bỏ trốn giữa chừng, và hắn bỏ đi trong tình trạng ốm yếu. Một người lớn như vậy, sao lại làm cho người khác lo lắng như một đứa trẻ 3 tuổi thế này? Đêm đó, Thường Tuế Ninh trằn trọc không ngủ được, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Mỗi khi nhắm mắt, nàng lại thấy những vết thương mà Vô Tuyệt từng dùng để lấy lòng thương hại của nàng. Vậy thì, bệnh của hắn thật sự chỉ là một căn bệnh bình thường sao? Dù có là vì nàng, họ vẫn có thể cùng nhau tìm cách. Nhưng tại sao Vô Tuyệt lại không chịu đến gặp nàng? Hắn đơn giản là không muốn đến Giang Đô gặp nàng. Hay còn có chuyện gì bí mật cần giải quyết? Rốt cuộc, hắn đang giấu nàng điều gì? Những ngày tiếp theo, mỗi tối sau khi xong việc, Thường Tuế Ninh đều hỏi A Chiết xem có tin tức gì về Vô Tuyệt chưa. Nhưng câu trả lời luôn là, thưa cô nương, tạm thời chưa có. Nàng biết Vô Tuyệt xuất thân từ vùng Kiềm Châu, nên đã cử thêm người tìm kiếm hắn theo hướng Tây Nam. Giờ đây, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Trải qua hơn một tháng, việc chép lại sách quý ở Giang Đô đã gần hoàn thành. Những văn nhân chịu trách nhiệm sao chép sách sau khi ra khỏi tư dinh của Khâm Sai, đa phần đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, thoải mái, tựa như được thấm nhuần văn chương. Chỉ cần vung vẩy tay áo là chữ sẽ rơi ra đầy đất. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho những văn nhân bình thường. Họ tỏ ra rất hăng hái, không mảy may cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng trở về phủ thứ sử để tiếp tục công việc của mình. Còn đối với các công tử con nhà danh gia vọng tộc như dòng họ Cố và dòng họ Dư, hầu hết đều tỏ vẻ mệt mỏi và chán nản. Họ vốn chẳng thiếu sách để đọc, nên đối với họ, việc sao chép những cuốn sách quý này không mang lại sự thỏa mãn gì. Hơn nữa, những người quen sống trong nhung lụa, hưởng thụ những thú vui tao nhã, làm sao có thể chịu đựng nổi cảnh bị nhốt lại làm việc khổ cực như vậy? Thêm vào đó, việc sinh hoạt và ăn uống tập thể khiến họ khó chịu. Một tháng qua đối với họ chẳng khác nào bị giam cầm và bị đối xử như súc vật chỉ biết kéo cối xay. Thứ ngọt của người này lại là thuốc độc của người kia. Câu này thật sự rất đúng với trường hợp này. Khi về nhà cùng người thân, Cố Nhị Lang, người thích chăm chút vẻ ngoài của mình, vội vàng yêu cầu gia nhân mang gương đến soi, và suýt chút nữa bật khóc. Gương phản chiếu một khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng, không còn chút phong độ nào của người từng khiến cả Giang Đô mê mẩn. Nhìn bản thân mình bị biến thành như vậy, Cố Nhị Lang càng cảm thấy vị thứ sử mới đến thật là tàn nhẫn. Nàng không chỉ cướp đi sách quý và gia tộc hắn mà giờ còn lấy cả phong thái của hắn. Những người khác trong gia tộc cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Đang định nghỉ ngơi một thời gian thì thấy gia chủ Cố Tu cho người mang giấy bút tới và thúc giục họ ghi chép những điều đã học được. Nhanh chóng viết đi, phủ thứ sử đang thúc giục gấp. Một người trong gia tộc thắc mắc, đại ca, viết những thứ này để làm gì? Cách chương.